Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 281, Sắc Phong Thiên Sư. Trương tiên sinh chỉ lơ đỉnh cười trừ. Nói đến chuyện này thì thật xin lỗi, gần đây ta luôn phải ở dưới âm ty, thời điểm Diệp thiên sư tìm thì ta cũng đang bận rộn công việc dưới đó, mà ta lại không thể phân thân đến nhân gian được. Cuộc chiến vừa rồi ta không giúp tiên sinh được chút nào cũng bởi vì thật sự ta không biết chuyện. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngài làm quỷ ký vùng này mà lại không biết chuyện sao? Đế thính còn không biết, huống chi là ta. Thành thật mà nói, tu vi của thất bà quá mạnh mẽ, trận pháp lại phạm vi lớn, ta căn bản không dám đến gần, dĩ nhiên đối với tình hình lúc đó cũng không biết gì cả. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng không truy cứu nữa, liền hỏi, lúc nãy ngài có tới trước, việc ta cùng một tiểu cô nương nói chuyện, ngài có biết không? Ta ở bên ngoài có nghe qua, ta chỉ có thể nói cho ngài biết rằng nó đích xác là quỷ ngoại lai từ nơi khác đến, không có xào huyệt ở đây, còn những chuyện khác ta không biết. Quỷ ngoại lai? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút rồi nói, nó hiện giờ đang ở đâu? Hiện tại thì ta không biết. Trương tiên sinh nhún vai, Diệp tiên sinh hẳn phải hiểu, quỷ ký không phải là cái gì cũng biết, có một số loại quỷ mà ta căn bản không dám điều tra, thậm chí nếu gặp còn phải đi trốn, nếu không thì làm sao ta có thể sống đến ngày hôm nay? Diệp Thiếu Dương gật đầu, điều này cũng là sự thật, có một số con quỷ tu tà, dĩ nhiên là thần cản sát thần, huống chi quỷ ký chỉ là kẻ trung gian cung cấp thông tin giữa hai giới. Vì vậy quỷ ký chỉ có thể biết thông tin về một số con quỷ và trong phạm vi nhất định, vượt phạm vi đó thì cũng chẳng thể nào biết được chi tiết. Được rồi, việc còn lại ta sẽ tự có kế hoạch điều tra vậy. Diệp Thiếu Dương chậm giọng nói tiếp, đột nhiên, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Có hai chuyện, thứ nhất ta thay mặt âm ty đến sắc phong Diệp Thiên Sư là câu hồn sách, chính là Diệp Thiên Sư đang giữ. Diệp Thiếu Dương liền thấy buồn cười, đồ đã ở trong tay mình, ngay cả Thôi Phán Quan đến cũng không mang nó đi, một cái chức danh thì có cái gì là phong tặng với chẳng không phong tặng. Chẳng qua có một cái danh phận cũng tốt, vì vậy hắn miễn cưỡng gật đầu một cái, cảm ơn. Chuyện thứ hai, mời Diệp Thiên Sư tới địa phủ một chuyến để đăng ký huyền danh Lĩnh Thiên Sư Bài. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt nói, không đi. Câu trả lời này ngược lại không làm Trương Tiên Sinh cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cười cười nói, Diệp Thiên Sư đã ba lần từ chối Thiên Sư Bài, chuyện này trước nay chưa từng có, rốt cục là vì nguyên nhân gì? Đạo pháp vô minh, bất lĩnh nã đông tay. Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn. Xin hỏi, Diệp Thiên Sư nói tới đạo gì? Đạo của chính ta, không quan hệ tới các người, ta không muốn lĩnh Thiên Sư Bài cũng không được sao? Trương Tiên Sinh nhún vai một cái, cười khổ nói, Diệp Thiên Sư, pháp lực của ngài đã vượt khỏi bài vị Thiên Sư rồi. Ngài từ chối lĩnh Thiên Sư Bài thì pháp lực không ảnh hưởng, nhưng âm đức thì không thể tích lũy thêm được nữa. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta không đến âm ty làm quan thì còn cần âm đức làm gì? Trương Tiên Sinh ngạc nhiên, liếc nhìn Tiểu Mã đang đứng như trời trồng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Mã lập tức khoát tay, các người cứ trò chuyện, cứ làm như ta không tồn tại đi. Trương Tiên Sinh vung tay lên một cái, một luồng khí vô hình tràn ra bao quanh Tiểu Mã, làm hắn bất động tại chỗ. Trương Tiên Sinh lúc này mới yên tâm nói, Diệp Thiên Sư, Thôi Phán Quan phái ta tới báo với ngài một tiếng, địa khí đã loạn, ngài hãy chuẩn bị cho sớm. Diệp Thiếu Dương cau mày, ta không hiểu, ngài có ý gì? Ta cũng không biết rõ, dù sao thì Thôi Phán Quan đã nói để cho ngài chuẩn bị sẵn sàng, sau đó dẫn ngài đi làm một chuyện đại sự. Đại sự gì? Trương Tiên Sinh nhún vai, Không biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, đoạn nói, được rồi, chờ lúc nào rảnh rỗi ta sẽ đến âm ty một lần, rồi tự mình hỏi rõ sự việc. Đúng rồi, ngài là quỷ ký, sao lại làm việc cho Thôi Phán Quan? Trương tiên sinh nhún vai một cái, không còn cách nào khác, một quỷ sai mới đây phạm âm luật đã bị ngài đánh chết, vậy nên hiện tại tạm thời không đủ quỷ sai, ta đành bất đắc dĩ tạm thời làm người đưa tin. Ta đi đây, Diệp thiên sư nhớ đốt tiền vàng nến hương cho ta nhé, ha ha. Nói xong, hắn hóa thành một làn khói xanh từ từ tan biến. Tiểu Mã lập tức tỉnh lại, nhìn ngang liếc dọc rồi mê mang nói, mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Quỷ ký đâu rồi? Đi rồi, mới vừa rồi cậu bị hắn phong ấn thần thức. Vừa rồi tôi đã đồng ý đâu mà hắn dám phong ấn thần thức của tôi. Hắn lợi hại hơn cậu, phong ấn cậu thì đã sao? Tiểu Mã nổi cáu nói, lợi hại là có thể tùy tiện khi dễ người khác như vậy hả? Còn gì là nhân quyền nữa hả? Diệp Tiêu Dương đáp, hắn ta đâu phải là người, cần gì phải tôn trọng nhân quyền, không phục thì cậu đi đánh nhau tay đôi với hắn đi. Tiểu Mã hừ một tiếng, tức giận nói, một ngày nào đó, lão tử sẽ cho hắn nếm thử một chút lợi hại của lão tử đây. Đi thôi, đến bệnh viện thăm tên hòa thượng thối kia. Diệp Thiếu Dương nói xong, xoay người đi vào phòng. Đột nhiên, từ ngực trái ánh lên một đạo kim quang. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đưa tay sờ tới, thì thấy một vật gì đó cứng cứng. Hắn rút ra nhìn, thì ra là khối thiên sư bài, nó đang tỏa kim quang chói mắt. Một hồi lâu sau mới tan hết. Ngoài cửa sổ, thanh âm của Trương tiên sinh thản nhiên, Diệp thiên sư, Thôi Phán Quan đã có lệnh, bất kể thế nào thì cũng phải đưa ngài thiên sư bài. Nếu ngài không nhận, ta bất đắc dĩ phải kích hoạt thiên sư bài trên người ngài, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Diệp thiên sư, hẹn gặp lần sau. Thanh âm càng ngày càng xa, lần này hắn đi thật. Bị chơi rồi. Diệp Thiếu Dương bực tức nhìn thiên sư bài trong tay. Vật này không tốt sao? Tiểu Mã tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm thiên sư bài, thở dài nói, bao nhiêu đạo sĩ phấn đấu cả đời cũng chỉ vì để có cơ hội nhận được vật này, sao có thể nói là không tốt được? Vậy sao cậu không muốn? Tiểu Mã càng thêm nghi ngờ hỏi. Không phải là không muốn, mà là không muốn có vào lúc này. Diệp Tiêu Dương nói tiếp, thiên sư bài tôi không đi lĩnh, cũng không ai có thể cướp đi, sớm muộn gì cũng là đồ của tôi. Chẳng qua ta không muốn lĩnh quá sớm là vì một khi lĩnh thiên sư bài thì đồng nghĩa với đón nhận việc sắc phong của âm ty, tương lai sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái tìm đến, mất hết cả tự do. Tiểu Mã gãi đầu, có thể có chuyện phiền toái gì chứ? Những chuyện xảy ra tại nhân gian như hạng bạc, thi vương xuất hiện, âm ty không thể giải quyết thì sẽ giao cho những kẻ được sắc phong. Từ chối thì không tiện, ai bảo ngươi đã tiếp nhận sắc phong của âm ty chứ? Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài. Cũng tại tôi quá cẩn thận, cứ vẫn giữ cái thiên sư bài này trong người. Bây giờ thì bị người ta kích hoạt, đồng nghĩa với việc ghi danh lên khối thiên sư bài này. Cái thứ đồ chơi này cả đời chỉ có một, nếu ném đi thì sau này âm ty sẽ không phát ra cái thứ hai, không thể không dùng. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cất thiên sư bài đi, kêu Tiểu Mã thu dọn đồ đạc. Lúc ra tới cửa, Tiểu Mã cau mày nói, Tiểu Diệp Tử, cái thiên sư bài này rất có thể là của tổ tiên cậu, bây giờ cậu lại dùng nó, cậu không thấy chuyện này rất trùng hợp sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên giật mình đứng lại, một luồng điện chạy xẹt qua đầu hắn. Hắn rùng mình một cái nghĩ, đúng vậy, nếu không phải mập mạp nhắc nhở thì mình đã quên mất rồi. Chuyện này đúng là trùng hợp một cách đáng sợ. Mình đầu tiên ngẫu nhiên có được một khối thiên sư bài này, sau đó lại mở ra lấy được tàn thiên của thiên thư. Bây giờ, nó cứ như vậy lại trở thành thiên sư bài bổn mạng của mình. Mấu chốt chính là trên thiên sư bài còn khắc một chữ Diệp, giống như từ đầu đã chuẩn bị cho mình. Là trùng hợp hay là cơ duyên, vẫn còn nguyên nhân nào đó ẩn chứa trong việc này. Chương 282 Đạo Tâm. Đối với chuyện thiên sư bài, mặc dù Diệp Tiêu Dương thấy nó rất thần kỳ và dường như đằng sau nó có một chuyện nguyên nhân thần bí nào đó, nhưng do không có chút đầu mối nào có thể điều tra được, thế nên hắn đành phải tạm gác lại không nghĩ đến nữa. Ra khỏi cửa, Tiểu Mã đề nghị bắt taxi đến thẳng bệnh viện nơi Đằng Vĩnh Thanh nằm, nhưng liền bị Diệp Thiếu Dương gạt bỏ. Trước tiên, hắn phải đến ngân hàng để kiểm tra lại số tiền trong tài khoản cái đã. Chẳng may dịch vụ chuyển tiền bị lỗi, tiền không được chuyển đến tài khoản của tôi thì làm sao? Diệp Thiếu Dương không yên lòng nói, kể từ khi biết Trang Vũ Ninh đã chuyển khoản cho mình, trong lòng hắn luôn canh cánh việc này. Tiểu Mã nghe xong, muốn xỉu tại chỗ. Hệ thống ngân hàng nhà người ta không phải nói có lỗi thì sẽ có lỗi, mà nếu thật sự có lỗi rồi thì tiền sẽ được gửi trở về tài khoản chủ. Cô ấy chắc chắn đã sớm phát hiện ra. Cũng không hẳn là như vậy, dù sao tôi phải tận mắt kiểm tra thì mới yên tâm. Tiểu Mã không còn cách nào với cái tên ham tiền này, đành phải cùng với Diệp Tiêu Dương bắt xe tới ngân hàng gần nhất. Diệp Tiêu Dương kiểm tra tài khoản kỹ lưỡng, tổng cộng có 34,5 vạn, nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần, đến khi chắc chắn là không có sai sót thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Hỏi Tiểu Mã, tiền để trong ngân hàng chắc chắn sẽ không thất lạc, có đúng không? Đậu xanh, nếu không yên tâm thì cậu mang hết về nhà mà để. Tiểu Mã không chịu nổi phát cáu. Vậy không được, để ở nhà thì lấy đâu ra tiền lãi? Được rồi, cậu thắng. Tiểu Mã hoàn toàn cạn lời. Rời ngân hàng, hai người lúc này mới đón xe chạy đến bệnh viện. Dọc đường đi, Tiểu Mã hăng hái ba hoa giới thiệu cho Diệp Thiếu Dương biết các thứ linh tinh liên quan đến Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương căn bản không có tâm tư nghe, hắn chỉ chú tâm đến các con ác quỷ theo bám trên người Trang Vũ Ninh, không có chút hứng thú với cô nàng. Đến bệnh viện, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Mã, hai người đi thẳng tới phòng của Đằng Vĩnh Thanh. Mấy ngày nay không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều, chẳng qua tinh thần cũng không đến nỗi tệ, trên cổ quấn một lớp băng gạc, hắn đang thu dọn đồ đạc. Thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, Đằng Vĩnh Thanh hơi sửng sốt một chút, trong mắt xuất hiện tia xấu hổ. Diệp Thiếu Dương thấy thế liền mỉm cười với hắn, chủ động lên tiếng. Cảm thấy thế nào rồi? Không sao rồi, giờ đang định làm thủ tục xuất viện. Đằng Vĩnh Thanh để sắp y phục xuống, đi tới máy nước uống rót hai ly nước mời Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận lấy ly nước nói, Quỳnh chỉ ở đây một mình. Lúc trước, Chu tịch tiểu thư có mời một người họ Tá đến giúp ta. Hai ngày nay, ta thấy mình có thể đi lại được, nên cho hắn đi rồi, tránh lãng phí tiền của người ta. Trong lòng ta cũng thấy không thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhìn một vòng quanh căn phòng. Trong phòng bệnh đầy đủ hết các đồ đạc dụng cụ, trông rất sang trọng, so với một khách sạn hạng sang cũng không khác biệt. Hắn liền nghĩ thầm đây nhất định cũng là do Chu Tĩnh Như đã bỏ tiền ra sắp xếp. Hắn ngồi xuống ghế salon bọc da, cả người liền lún thật sâu vào trong ghế. Cảm giác thật sự rất thoải mái, ngẩng đầu nhìn Đằng Vĩnh Thanh, nói rằng, sau khi ra viện, Huynh định làm gì? Trở về Lạc Gia Sơn, chính thức xuất gia. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã liếc mắt nhìn nhau, nói với Đằng Vĩnh Thanh, xuất gia không phải là chuyện nhỏ, Huynh nên suy nghĩ cho thật kỹ. Ta vốn muốn xuất gia, chỉ là còn một chút chuyện ràng buộc với Thất bà, đạo tâm bất ổn. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, ta cũng có thể an tâm mà tu hành. Đằng Vĩnh Thanh cười cười, cúi người xuống bái lễ với Diệp Thiếu Dương. Đa tạ ân cứu mạng của Diệp Thiên Sư, việc ta bị thương là tự ta chuốc lấy. Thế nhưng mấy ngày nay, cẩn thận suy nghĩ lại, không cảm thấy là mình đã làm sai. Diệp Thiếu Dương cười, nghe Đằng Vĩnh Thanh nói tiếp. Nhưng nếu ta đứng ở lập trường của huynh suy nghĩ, thì lại cảm thấy huynh mới làm đúng. Chuyện này rất mông lung, sau khi về núi, ta nhất định sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Ta tin rằng một khi thông suốt, đạo tâm của ta nhất định sẽ có một bước tiến lớn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đồng ý với câu nói cuối cùng của hắn. Đằng Vĩnh Thanh lại tiếp. Sư phụ ta bản lĩnh hơn ta rất nhiều, sau này nếu Diệp Thiên Sư có việc gì khó khăn, có thể đi Lạc Già Sơn gặp sư phụ ta, đảm bảo nhất định sẽ có thu hoạch. Diệp Thiếu Dương cười cười, khó khăn của ta chỉ có tự ta giải quyết được. Đằng Vĩnh Thanh gật đầu, không nói gì nữa. Dọn dẹp xong căn phòng, Đằng Vĩnh Thanh quyết định rời đi ngay. Trước khi đi, hắn muốn mời mọi người ăn một bữa cơm chia tay. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương giúp hắn gọi mấy cuộc điện thoại, hẹn mấy người bạn gặp nhau tại quán ăn gần bệnh viện. Đây là lần đầu tiên mọi người lại tụ họp sau khi phá ngũ quỷ bàn sơn trận. Mọi người vẫn vậy, chỉ có thiếu đi Đàm Tiểu Tuệ. Ai cũng tự hiểu trong lòng, không nói ra, thế nhưng trong lòng vẫn có chút buồn thương tiếc. Đằng Vĩnh Thanh rót rượu cho mọi người, sau đó không đợi ai mời, tự rót cho mình một chén. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn hắn nói, Quỳnh chẳng phải không thể uống rượu hay sao? Tại sao bây giờ không ai ép mà cũng tự nguyện uống? Chỉ lần này thôi, sau khi về núi Quy Y, ta sẽ trì giới không bao giờ uống nữa. Rượu thì không được, nhưng cậu nhất định sẽ làm hòa thượng ăn mặn. Lão Quách nhiệt tình nói, khẽ nheo mắt rồi thì thầm vào tai Đằng Vĩnh Thanh điều gì đó. Đằng Vĩnh Thanh liền đỏ bừng mặt, liên tiếp khoét tay. Không, không được, ta đã phái tủ giới, sao có thể? Sau này cậu xuất gia rồi, cả đời này cũng không còn cơ hội nào nữa đâu. Hãy coi như lần này là một trải nghiệm đi. Mọi người nghe lời này thì cũng hiểu được lão Quách xui Đằng Vĩnh Thanh đi làm cái chuyện gì. Tạ Vũ Tình dùng sức đá một cái vào chân lão Quách, nói, đúng là cái lão già không đứng đắn, muốn chết có phải không? Có muốn ta cho lên đồn cảnh sát không hả? Lão Quách lúc này mới nhớ ở đây còn có cảnh sát, liền nghiêm mặt nói rằng, Tạ cảnh sát, chớ có hiểu lầm, không phải như cô nghĩ đâu, là ta muốn dẫn hắn đi đánh bạc mấy đêm, thân là nam nhân, làm sao có thể chưa bao giờ đánh bạc? Tạ Vũ Tình ngẩn người, cả giận nói, đánh bạc cũng không được, cũng là phạm pháp. Sau khi cắm cúi ăn một hồi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện cổ mộ, liền hỏi Tạ Vũ Tình cùng lão Quách. Hai người nói rằng đã theo lời hắn dặn dò, diệt cương thi và phong tỏa cổ mộ. Nói đến chuyện này, có chuyện Huynh phải hỏi cho đại, phải nói cho đại biết. Lão Quách nói, Huynh ở trên núi đã gặp gã Tứ Bảo Pháp Sư. Hắn cùng Huynh xuống núi rồi mời Huynh uống rượu. Hắn còn nói muốn ở lại Thạch Thành một thời gian, giới thiệu chỗ nào cho gã khai quan. Diệp Thiếu Dương liền nhớ tới chuyện, người sống hóa xác liền nói, có cơ hội Huynh dẫn đệ tới gặp hắn một chút, có một số chuyện đệ muốn hỏi hắn. Lão Quách gật đầu, Huynh biết chỗ hắn ở, nếu đệ muốn đi thì cơm nước xong chúng ta sẽ đi ngay. Diệp Thiếu Dương nói, bây giờ thì không được, để có chuyện cần phải làm. Nghe lời này, mọi người đều giật mình, hỏi hắn có chuyện gì phải làm. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tiểu Mã đã hưng phấn tuôn ra một tràng về việc Trang Vũ Ninh mời Diệp Thiếu Dương bắt quỷ. Việc thấy Diệp Thiếu Dương lợi hại như thế nào, cho nên Trang Vũ Ninh đã xin Diệp Thiếu Dương đến nhà cô ở cùng và làm cận vệ cho cô mà không chú ý tới hai vị mỹ nhân đang dài mặt ngồi ngay bên cạnh. Nghe hắn nói xong, Tạ Vũ Tình ngoài cười, nhưng trong không cười, đã xoáy Diệp Thiếu Dương. Được mỹ nhân hẹn hò, lại còn là một nữ minh tinh, người phải tận dụng thật tốt cơ hội này nha. Tên vô lại, sau khi chuyện thành công, người ta xúc động, có khi lại lấy thân mình báo đáp ấy chứ. Chương 283 Căn biệt thự bí ẩn. Diệp Thiếu Dương muốn đùa một chút, liền nói, có lẽ là vậy. Tiểu Mã được đà, liền đổ thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, người ta là nữ minh tinh, dáng dấp đẹp như tiên, lại có tiền. Không để ý tới đến lời chăm chọc, Chu Tĩnh Như cười nhạt nói, cô ta thì có bao nhiêu tiền chứ? Cái này tôi xem trên báo nói rằng nàng ta giàu lắm, có rất nhiều tiền. Chu Tĩnh Như liền nói, tôi biết nhà cô ta, cha cô ta làm ăn ở bên ngoài, quả thật cũng có chút tiền lẻ. Tiểu Mã bất mãn vì thần tượng bị nói như vậy, liền nói, người ta là nghệ sĩ, làm sao mà dùng vật chất tầm thường đong đếm được. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, không có tiền lót được thì không một tiểu cô nương làm sao có thể nổi tiếng như vậy. Với lại cô ta mới chỉ tham gia một cuộc thi bình thường, còn lâu mới xứng là ngôi sao lớn. Tương lai cô ta như thế nào, làm sao mà biết được chứ. Ngừng một chút, nàng nói thêm, trong nhà có tiền, lại đẹp như vậy, muốn vào showbiz là chuyện dễ dàng. Người thật sự giàu có thì sẽ không đâm đầu vào ngành giải trí như vậy, có phải không Chu tiểu thư? Chu Tĩnh Như mỉm cười, nói với Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, anh giúp nàng bắt quỷ thì muội ủng hộ, thế nhưng không cần thiết phải làm hộ vệ cho nàng đâu. Nàng là người của giới showbiz, dễ gây sự chú ý của truyền thông, đến lúc không may tạo ra scandal thì cũng không tốt. Dù sao huynh cũng là một thiên sư, cũng nên thanh cao một chút. 30 vạn anh trả lại cho nàng là được. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, Thiếu Dương ca, nếu anh thật sự muốn tiền thì hãy làm hộ vệ cho muội, muốn bao nhiêu tiền thì anh cũng chỉ cần nói một tiếng. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, khoát tay một cái nói, vô công bất thụ lộc, tôi đến đây làm cận vệ cho nàng ta thật sự là có nguyên nhân, xong chuyện tôi liền rời đi, sao có thể làm hộ vệ lâu dài cho nàng được. Nói xong đột nhiên nghĩ đến việc mình có làm hộ vệ cho người ta hay không thì đối với hai tiểu mỹ nhân này đâu có quan hệ gì, cớ sao hai nàng lại muốn cản phá mình, thật không hiểu nổi. Chu Tĩnh Như thấy hắn nói như vậy tiếp tục phản đối thì thật vô lý, suy nghĩ một hồi nói, vậy cũng tốt. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như hỏi Đằng Vĩnh Thanh có muốn đi tới chỗ nào thì nàng sẽ giúp hắn đặt vé máy bay. Đằng Vĩnh Thanh cảm ơn, nói rằng hắn không muốn trở về Lạc Già Sơn ngay mà muốn vừa đi vừa du lịch một phen. Vì vậy Chu Tĩnh Như gọi xe riêng đưa hắn ra bến xe. Sau khi từ giã mọi người, Đằng Vĩnh Thanh kéo Diệp Thiếu Dương ra một góc rồi nói, Diệp Thiên Sư, huynh trảm yêu trừ ma mặc dù là chuyện đương nhiên, nhưng chém giết quá nhiều, bên trong cơ thể nhất định sẽ sinh ra lệ khí ngày càng nặng, đối với người tu hành thì sẽ không tốt. Theo như cách nói của Phật gia chúng tôi thì có nghĩa là ma tính sẽ lớn dần, huynh phải nghĩ biện pháp thanh trừ mới được, nếu không sau này sẽ rất dễ nhập ma. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, làm thế nào có thể thanh trừ? Giảm bớt giết chóc, giữ vững tín ngưỡng của bản thân, dùng sức mạnh của tín ngưỡng mà đối kháng với ma tính. Tôi nói tín ngưỡng ở đây không phải là tôn giáo mà chính là đạo tâm của huynh. Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi chỉ hơi mông lung về con đường sau này thôi, nhưng đạo tâm của tôi rất vững chắc. Lời ấy là, đối phó quỷ yêu, có thể không giết thì không giết, đáng giết thì quyết không lưu tình. Đây chính là quan điểm của tôi, tuy tàn nhẫn nhưng lại đơn giản và hữu dụng. Đằng Vĩnh Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi liền niệm một câu Phật hiệu, sau đó cúi người lên xe, chỉ quay đầu lại nói một câu, ta ở Lạc Già Sơn, chờ huynh. Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái, trông theo bóng xe khuất dần về phía xa. Khi trở lại mọi người nói vài câu, sau đó mỗi người một hướng. Chu Tĩnh Như vốn định lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến nhà Trang Vũ Ninh, nhưng Diệp Thiếu Dương thấy với thái độ của nàng, nếu gặp Trang Vũ Ninh nhất định không hợp mặt, liền cự tuyệt, tự mình bắt xe rời khỏi. Bởi vì không chịu nổi Tiểu Mã hết xin xỏ rồi cầu nhau, nên hắn đành cùng Tiểu Mã đến nhà Trang Vũ Ninh. Hai người ngồi trong xe taxi, tìm đến được nhà Trang Vũ Ninh theo như địa chỉ, là vị trí trung tâm một khu đô thị hạng sang. Sau khi đi vào, hai người băng qua các dãy nhà cao tầng hết sức sang trọng, đến một mảnh biệt thự. Bên trong khu biệt thự, Các ngôi nhà đều có hình dáng như nhau, đều là nhà ba tầng, có sân rất lớn. Diệp Thế Dương dựa theo số nhà tìm, tới một nhà có mặt trước kiểu Âu, liền bấm chuông. Thì ra Tiểu Vũ Vũ lại ở đây. Tiểu Mã cảm khái nói, nơi này giá phòng rất đắt, biệt thự thì càng không phải nói, ít nhất cũng 2-3 triệu, quả nhiên là người có tiền. Trang Vũ Ninh ra mở cửa, nàng mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà, đứng nép sau cánh cửa, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, mời hắn vào trong. Thấy Tiểu Mã, nàng sửng sốt một chút, Diệp Thiếu Dương liền nói, đây là trợ thủ của tôi, cùng tôi đến. Tiểu Mã liền vênh mặt, hiếp mắt ra bộ thần bí khó lường, cười cười nói, vô lượng thọ Phật. Khiến Diệp Thiếu Dương tí thì ngã sắp mặt. Trang Vũ Ninh liền nhiệt tình mời bọn họ vào trong nhà, dẫn tới phòng khách, sau đó vào phòng bếp pha trà chuẩn bị tiếp đón. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Trang Vũ Ninh không có ở đây, trừng mắt nhìn Tiểu Mã một cái, mắng, cậu giả bộ đạo sĩ thì cũng phải làm cho giống chứ, mới vừa rồi cậu đọc cái gì thế? Vô lượng phò thật, có vấn đề gì hả? Tiểu Mã ngơ ngác hỏi lại. Vô lượng phò thật là Phật ngữ, đạo gia nói là vô lượng thiên tôn. Đạo gia nói là vô lượng thiên tôn, cái này mà còn sai thì đúng là quá đáng rồi. Vãi chướng! Tiểu Mã nói không nên lời. Một lát sau, Trang Vũ Ninh bưng khay trà đến, hướng hai người cười, xin lỗi. Ngại quá, tôi không hay uống trà, cũng rất ít tiếp đãi khách, cho nên ấm chén lâu rồi không dùng. Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện. Diệp Thiếu Dương quan sát gian phòng, phú lệ đường hoàng nhưng không xa hoa, mà hiện lên một nét nghệ thuật thanh nhã, liền thuận miệng hỏi, Trang tiểu thư chẳng lẽ ở một mình? Gọi tôi là Vũ Vũ đi, cha mẹ tôi bận việc ở bên ngoài, tôi học đại học nên ở một mình. Nhà lớn như vậy, thế nào ngay cả người giúp việc cũng không có. Trang Vũ Ninh có vẻ mất tự nhiên. Tôi không thích cùng người khác ở cùng, nên có mời một bà thím mỗi sáng tới quét dọn một lần. Uống trà xong, Trang Vũ Ninh dẫn bọn họ lên lầu 2, chia cho Diệp Thiếu Dương một phòng riêng biệt. Diệp Thiếu Dương đem đồ đạc để xuống, hỏi nàng, vậy cô ngủ ở đâu? Tôi ở lầu 3. Cho tôi lên xem phòng cô một chút. Cái này... Trang Vũ Ninh tỏ ra có chút phân vân. Tiểu Mã cười nói, Tiểu Diệp Tử, người ta là con gái nhà lành, cậu không thể tùy tiện vào phòng người ta được. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm hắn một cái, đoạn nói, cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy, tôi không vào thì làm phép thế nào được. Trang Vũ Ninh nghe hắn nói vậy, đành bất đắc dĩ dẫn họ lên trên lầu. Hai người vừa lên lầu 3, lập tức cả kinh. Lầu 3 có một căn phòng rất lớn bày đầy đủ các loại nhạc cụ, nhất là một chiếc cây, nhất là một chiếc đàn dương cầm màu trắng lớn, làm mọi người rất chú ý. Ở gần chỗ dương cầm là một sân khấu nhỏ đầy đủ thiết bị âm thanh. Đây là mô hình nhỏ của một thính phòng. Tôi có thói quen ở trên sân khấu này luyện múa và luyện hát, mô phỏng cảm giác biểu diễn thực sự trên sân khấu. Trang Vũ Ninh dẫn bọn họ đi xuyên qua phòng thanh nhạc, đi tới một gian phòng nhỏ bên cạnh, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, đây chính là phòng ngủ của tôi, các anh đợi một lát, tôi vào dọn dẹp qua một chút. Nói xong, nàng liền vào trong phòng và đóng cửa lại. Đợi khoảng 10 phút thì cửa mở, Trang Vũ Ninh đi ra, giơ ra hiệu cho bọn họ chờ thêm chút nữa, rồi cầm một cái túi trên tay đi xuống lầu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chăm chú nhìn cái túi cho đến khi Trang Vũ Ninh đi khuất. Tiểu Mã nhìn hắn cười cười treo, trong túi nhất định là nội y của nàng, sao cậu không kiểm tra một chút đi? Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt trầm giọng, mắt vẫn hướng về phía Trang Vũ Ninh rời khỏi. Cái túi đồ kia có vấn đề, trong đó có mùi tro hương, hơn nữa còn có lưu lại một tia quỷ khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.